Vô tận kiếm trang, chương 894, kiếm trận lục phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người này, hai cái hết sức trẻ tuổi, cái khác cũng là dung mạo tươi đẹp, tổ hợp hết sức kỳ quái, lan người tại đây ở dưới chân núi một chỗ thị trấn nhỏ, mua không ít vật dụng hàng ngày về sau, liền là tại cùng ngày buổi chiều, vô số người ngạc nhiên chú mục phía dưới, đi vào Phong Tuyết Sơn, lập tức liền không biết tung tích, sau đó rất dài thời gian, đều không nữa người bái kiến bọn hắn xuống núi rồi, rất nhiều lúc trước bái kiến bọn hắn lên núi mọi người là không khỏi một hồi tiếc hận, trong ba người, người thanh niên kia diện mục tuấn tú, tuy không phải tuyệt đối xuất chúng có tư thế, nhưng là độc có khí chất, không loại phàm nhân, mà cùng ở bên cạnh hắn cái kia hai nữ tử, một cái thanh tú lạnh lùng, một cái diễm lệ vô song, cũng tuyệt không phải tầm thường nhân gia có thể có được, lại nhưng đều theo hắn chôn xương thâm sơn, thật sự là đáng thương, đáng tiếc cũng không biết bọn hắn tuổi còn trẻ, không nên chạy đến cái loại này thâm sơn hiểm địa trong đi làm cái gì, bất quá, tuy nhiên suy đoán nhau nhau, cuối cùng không người nào dám học bọn hắn đồng dạng, vọt tới trong núi đi dò xét cái cứu cảnh. Theo lấy thời gian trôi qua, cái này kỳ quái tổ ba người hợp, cũng tựu thời gian dần trôi qua bị mọi người quên lãng, chỉ là trà dư tửu hậu, nhàm chán thời điểm, nhìn về phía đối diện cái kia tuyết trắng bao trùm cự đại sơn phong, nhất thời nghĩ đến, ngẫu nhiên còn có thể nhắc tới. Diệp Bạch cùng Tử Y thiếu phụ Ngô Mi hai người, tại Phong Tuyết dưới sự dẫn dắt, trải qua gần nửa tháng thời gian về sau, mới rốt cục theo phương Bắc Phong Lai Thành, chạy tới phong phía dưới núi tuyết, rồi sau đó, dưới chân núi tùy ý mua một ít nhật dụng vật phẩm về sau, liền là tại cùng ngày buổi chiều, bắt đầu lên núi. Bọn hắn cũng không cần lo lắng không đủ, bởi vì tu luyện chi nhân, dù cho không cần cái ăn, trong thời gian ngắn, cũng sẽ không chết đói, lại càng không dùng e ngại rét lạnh, sở dĩ mua không ít thứ đồ vật, chủ yếu còn là vì có hai nữ nhân luôn so nam nhân muốn phiền toái một chút, sử dụng đồ vật cũng muốn hơn một chút. Một lúc mới bắt đầu, ba người cũng khỏe, cũng không cái gì không khỏe, nhưng là theo lấy càng thêm xâm nhập, trong núi gió lạnh gào thét, giống như chủy thủ đồng dạng thổi qua, cho dù là Phong Tuyết cùng Ngô Mi loại tu luyện này thân thể, cũng không khỏi cảm thấy một hồi rét lạnh. Gió này tuyết thần sơn còn quả thật không hổ là truyền thuyết danh tiếng, có rất ít địa phương, có thể lạnh thành như vậy, chớ nói chi là, đem một cái trung vị huyền tông, một cái nửa bước vương giả đông lạnh được lạnh run rồi, may mà Phong Tuyết trên người có mang một cây hỏa ly thảo, có thể cho nàng không ngừng sưởi ấm, mà Diệp Bạch cũng đem một quả hỏa hệ linh châu. Liệt Dương Châu, đưa tới Ngô Mi trước mặt, này cái, Liệt Dương Châu. Óng ánh sáng long lanh, đứng hàng ngũ giai phong chờ, là trên thuyền phần đông người cống hiến cho hắn bảo vật một trong, cũng là một vị cực phẩm linh châu, Ngô Mi vốn là thực lực cũng không tệ, tăng thêm đã có nó ngược lại là rốt cuộc không cần sợ hãi rét lạnh rồi. Mà Diệp Bạch đã tu luyện thành vương giả chi thân thể, thất biến cường thân quyết, càng là đạt tới đệ thất biến, bất phôi kim thân, tình trạng chính là hàn ý, đối với hắn tự nhiên là hào không ảnh hưởng, ba người vào núi dần dần sâu, về sau, nhìn lại lai lịch, đã chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa cảnh tượng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau đó, ba người trèo đến Phong Tuyết Sơn đỉnh, chỗ đó, rõ ràng đứng sừng sững lấy một tòa không biết bao nhiêu năm trước còn sót lại thạch điện, phong thúc tuyết hủ, không ít địa phương đã trình ra một ít hư thối dấu hiệu, ba người tiến vào trong đó, đều tự tìm một gian so sánh nguyên vẹn thạch điện, quét sạch sẽ, rồi sau đó bế quan tu luyện. Phong Tuyết tu luyện, tự nhiên là linh hoa môn bất truyền tuyệt học. Linh hoa công. Bất quá môn công pháp này phẩm giai hơi ngại thấp đi một tí, Diệp Bạch đưa hắn theo mọi người cống hiến đi ra huyền công ở bên trong, tuyển một bộ lam cấp cao cấp. Minh Ngọc huyền công, đưa cho nàng tu luyện, mà Ngô Mi tu luyện, là Ngô gia gia truyền. Phân thủy đâm, Ngô gia bên trên có một vị huyền tôn cấp cường giả, dù cho vẫn lạc, nhưng công pháp lại sẽ không thất truyền, cho nên Diệp Bạch cũng là không ngờ nàng không có công pháp tu luyện, hơn nữa phẩm giai còn rất cao, đạt đến lam cấp đỉnh cấp. Ngô gia có khác một môn từ cấp tuyệt học. U La Thất Hồn Kiếm. Bất quá, nàng vẫn chưa tới huyền vương cảnh, không cách nào tu luyện. Từ cấp tuyệt học, vốn chính là cho huyền vương cấp cường giả tu luyện, không đến huyền vương, không có ngưng kết thành huyền đan trước khi, bất luận kẻ nào, đều không thể tu luyện từ cấp huyền kỹ. Mà Diệp Bạch tắc thì không hề nghi ngờ, một khi bế quan, hắn lập tức tự thúc dục Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, không ngừng rèn luyện tinh thần lực của mình, ý đồ tại trong thời gian ngắn nhất, trùng kích lục giai kiếm trận sư bình cảnh rồi. Đồng thời, đối với thân thể tu luyện hắn cũng không có buông lỏng, vừa thành huyền vương, rất nhiều địa phương còn cần vững chắc, bất quá những này ngược lại là thập phần đơn giản, phục dụng một ít đan dược, mỗi ngày ân cần săn sóc thân thể, chỉ sợ không xuất ra một tháng, hắn tựu tất nhiên vững vàng đứng ở huyền vương vị, đến lúc đó, có thể phục dụng huyền vương thảo rồi. Thời gian một ngày đi qua, ba người tầm đó, ai cũng không có quấy rầy, cứ như vậy lẳng lặng, liên tiếp đã qua nửa tháng tả hữu thời gian. Ngày hôm nay, Diệp Bạch tự giác thân thể của mình chuyện tốt, vượt qua thái độ bình thường, tựa hồ sớm định ra một tháng thời gian, căn bản đều không dùng đến, nghĩ nghĩ, hắn nếm thử lấy, tự tam mãng tuyết giới trong móc ra huyền vương thảo, hái dưới một góc, nhét vào trong miệng, rồi sau đó nhắm mắt lại. Oanh! Huyền vương thảo vừa vào trong miệng, lập tức hóa thành một cổ cực kỳ cay độc lệ lưu, theo trong cổ của hắn chui vào, Diệp Bạch đan điền, lập tức hỏa thiêu đồng dạng, vốn là màu bạc vương đan, bắt đầu bày biện ra bị bỏng dấu hiệu. Diệp Bạch không dám lãnh đạm, vội vàng tĩnh tâm tập trung tư tưởng suy nghĩ, cố gắng luyện hóa huyền vương thảo dược lực, may mà hắn vừa rồi phục dụng không nhiều lắm, vẻn vẹn là một góc, chậm rãi, cái này ti dược lực bị luyện hóa, Diệp Bạch tu vi, càng tiến một bước, đạt đến hạ vị huyền vương trung đoạn. Thử qua không có gì di chứng về sau, lại qua 3 ngày, Diệp Bạch bắt đầu lần thứ 2 phục dụng huyền vương thảo. Cái này huyền vương thảo không hổ là thiên địa dị thảo danh tiếng, mặc dù chỉ là ngũ giai linh thảo, nhưng lại có thể đem một cái huyền vương, theo hạ vị cảnh giới, tăng lên tới trung vị cảnh giới, giá trị đã là không thể giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch lúc trước theo Tiền Vô Ưu trên người lấy được thời điểm, tựu đang suy đoán, hắn một cái nho nhỏ nửa bước huyền vương, là như thế nào có thể có được như thế quý hiếm linh thảo, bây giờ nghĩ lại, nhất định là cho bọn hắn tông môn chuẩn bị chi vật, lại không cẩn thận đã rơi vào trên tay của mình, coi như là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, nếu là sớm biết rõ, chỉ sợ hối hận được ruột đều thanh rồi. Bất quá, trên cái thế giới này, hết thảy cũng không thể hối hận. Cứ như vậy, mỗi cách 3 ngày, Diệp Bạch tự phục dụng một lần huyền vương thảo, lại là nửa tháng sau. Ông, một tiếng, Diệp Bạch thân hình bỗng nhiên run lên, đã có một cổ cực kỳ mãnh liệt xúc động, hắn đẩy ra thạch điện đại môn, chạy đi ra bên ngoài trong gió tuyết, ngửa mặt lên trời một tiếng thét dài. Ô, vô cùng phong tuyết, đột nhiên kịch liệt đánh lấy toàn nhi, Diệp Bạch chỗ địa phương, bốn phía lập tức không ra một khối, hoàn toàn bị đánh sơ xác, toàn bộ bầu trời, ông nhưng rung động. Diệp Bạch trong cơ thể, đang tại phát sinh lấy kịch liệt biến hóa, hắn thật không ngờ, đem cả gốc huyền vương thảo phục xong, hắn không có dẫn đầu tiến vào trung vị huyền vương chi cảnh, tinh thần lực lại ở thời điểm này, hoàn toàn đột phá đến lục phẩm. Diệp Bạch thể nội biển tinh thần thức bên trong, nguyên lai 40 miếng tinh thần hạt giống, ở thời điểm này, thình lình phân liệt, lần nữa sinh ra đời 40 miếng, Diệp Bạch thoáng cái đã có được 80 miếng tinh thần hạt giống, tinh thần lực của hắn, đã ở theo đỉnh cấp huyền tông lúc ngũ giai đỉnh phong, tăng lên tới hiện tại lục giai trung cấp. Mà cùng một thời gian, ý thức của hắn, cũng bị kiếm thạch hút vào trong đó, mới đích bạch sắc mặt bản, ra hiện ở trước mặt hắn. Mặt bản không ngừng nhấp nhô, sau một lát, 3 cái mới đích kiếm trận, bày tại trước mặt của hắn. 3 cái lục giai kiếm trận. Bạn đang xem tại truyện phun www truyện phun danh chấn hư không kiếm trận, tên ngụy giết, lục giai cấp thấp lam sắc truyền kỳ cấp kiếm trận, vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, công kích phi hành, lục giai trung cấp tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận, cao cấp hư di kiếm trận, huyễn hoặc lục giai cao cấp lam sắc truyền kỳ cấp kiếm trận. Diệp Bạch chỉ là nhìn thoáng qua, cả người tự triệt để ngây dại, rồi sau đó một cổ cuồng hỉ xông lên đầu, thật lâu không nói nên lời. Truyền thuyết, lại thấy truyền thuyết. Từ khi tứ giai thời điểm, xuất hiện qua một cái tứ giai cao cấp đạo tâm trùng ma kiếm trận, là tử sắc truyền thuyết cấp bên ngoài, đây là hắn lần thứ 2, chứng kiến tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận. Hơn nữa, cái này kiếm trận, cao tới lục giai trung phẩm, quan trọng nhất là... Cái này kiếm trận, tự là kiếm lão tăng kinh đạt được qua, cái kia duy nhất lục giai, tử sắc truyền thuyết cấp kiếm trận. Lúc trước... Diệp Bạch lần thứ nhất nhìn thấy kiếm lão thi triển loại này vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, cái loại này vô cùng kiếm binh, hoành liệt thương khung, cái loại này to lớn, bao la mờ mịt, tựa hồ bầu trời đầy sao, vĩnh hằng vô tận, mênh mông hư không, thần bí vô cùng cảm giác như trước tại hắn trong lòng. Nguyên lai, chút bất chi bất giác, ta đã đạt đến lão sư trình độ sao? Lục giai trung cấp kiếm trận, lục giai trong giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bạch tâm ý khẽ động, bỗng nhiên tầm đó, tại sau lưng của hắn, bỗng lơ lửng khởi vô số chuôi đặc biệt trường kiếm, hoặc hoa lệ hoặc ngắn gọn, nặng nề phù phù, vòng tròn xếp đặt như là chu thiên ngôi sao, đưa hắn vờn quanh. Hắn ngón tay vừa nhấc, cái này vô số kiếm binh, tự. Ông, một tiếng, đồng thời đánh ra, thiên địa lập tức chịu thất sắc. Rồi sau đó, Diệp Bạch lần nữa vung tay lên, sở hữu tất cả kiếm binh, tựa như lúc đến đồng dạng, đến vô ảnh, đi vô tung, nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa, đây chỉ là kiếm thạch tự động mô phỏng cảnh tượng, cũng không phải là chân thật liệt ra kiếm trận, nhưng này loại cường đại cảm giác như trước tràn ngập Diệp Bạch trong lòng. Loại này kiếm trận, trong thiên hạ, có mấy người có thể kháng cự. Bỗng nhiên, một cổ trùng thiên hào khí, theo trong lồng ngực của hắn sinh ra đời, tuy nhiên phục dụng cả gốc huyền vương thảo, trong thời gian ngắn, cũng không có lập tức đem hắn theo hạ vị huyền vương tăng lên tới trung vị huyền vương, nhưng có thể tấn giai lục giai kiếm trận sư, đây hết thảy cố gắng, tựu đều là đáng giá đấy. Thậm chí, đạt được cái này kiếm trận, so với hắn thành vì cái gì trung vị huyền vương, thượng vị huyền vương, giá trị càng lớn, càng là không thể đo lường. Hiện tại Diệp Bạch, có được này tam đại lục giai kiếm trận, đừng nói chống lại cùng hắn cùng giai tồn tại, tựu là so với hắn cao hơn nhất giai, thậm chí lưỡng giai siêu cấp tồn tại, hắn cũng không phải là không có một trận chiến nắm chắc. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là, vì cái này ba cái lục cấp kiếm trận, hắn tốt xấu cũng muốn đi làm cho vài thanh tương xứng đôi bảo kiếm mới được, danh chấn hư không cùng cao cấp hư di đến không sao cả, nhưng này cái vĩnh hằng tinh tú kiếm trận, cần có kiếm khí chi sắc bén, có thể cũng không phải là bình thường kiếm khí có khả năng đảm nhiệm được rồi. May mà, hắn còn có tiên thiên huyết tinh, trầm tinh vẫn thiết cùng thiên đỗ ngân đồng cái này tam đại tài liệu luyện khí, kế tiếp là thời điểm tiến về trước Lam Sơn chú kiếm thành một chuyến thời điểm đã đến. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch đem ý thức theo kiếm thạch bên trong thoát ra, trở lại trong hiện thực, mở mắt. Cách chương.